Ông xã yêu nghiệt, chương 16, cút, góc truyện audio.com. Quý thần hít sâu một hơi. Dù đang tức điên lên nhưng sự chịu đựng của hắn rất phi thường. Hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Bạch Nhiễm. Nhiễm, anh muốn nói chuyện riêng với em. Nhiều lần tỏ rõ bản thân đã hết yêu. Vậy mà cái tên này sống chết không chịu tha cho cô là sao đây? Bạch Nhiễm chán ghét nhìn quý thần. Còn chưa lên tiếng mắng, Tử Thiêm đã lịch thiệp nói. Không biết cậu muốn nói gì với vợ sắp cưới của tôi. Đêm hôm thế này, tôi không yên tâm khi để cô ấy gặp riêng người đàn ông khác. Hay là như vậy, cậu có chuyện gì cứ nói ở đây. Giọng anh trầm thấp và từ tính. So với bình thường thì nhẹ nhàng hơn một chút. Đúng chất mấy tên cáo già trên thương trường. Có được giãn được chứ không quá cứng rắn. Bạch Nhiễm phải thay đổi cách nhìn về người đàn ông bên cạnh. Cô hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt lúc nào cũng giữ bình tĩnh ấy. Mỗi một câu đều chọc trúng chỗ đau của quý thần. Hơn nữa còn không để cho người ta đường lui nào. Bây giờ quý thần còn có thể nói gì đây chứ? Khi Bạch Nhiễm nhìn về phía quý thần, mắt cô luôn trở nên sắc lạnh. Vì vậy Tử Thiêm đoán đối phương đã làm gì đó khiến cô chịu thiệt thòi. Anh đưa tay cẩn thận đỡ Bạch Nhiễm rồi dặn dò. Em vào nhà trước đi. Chờ một chút, quý thần nghe thấy vội vàng hô lên. Đưa tay muốn giữ Bạch Nhiễm lại. Chỉ là giữa chừng bị người ta bắt được. Cổ tay truyền tới một lực siết cực mạnh khiến hắn đau đớn ré lên. Tử Thiêm tóm lấy quý thần. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Bạch Nhiễm. Anh dùng một tư thế hết sức gọn gàng quật hắn ngã lăn quay ra đất. Rầm, âm thanh va chạm truyền tới làm người ta nghe mà rợn người. Tử Thiêm vẫn còn giữ cổ tay của quý thần. Bẻ ngoặc ra sau, nếu không phải áo khoác của anh nằm trong xe. Vậy kế tiếp chắc chắn anh sẽ rút súng ra đe dọa tên nhóc danh trước mắt. Quý thần ho khù khụ nằm dạp ra đó. Dư chấn làm hắn không cách nào xác định được phương hướng nữa. Một cú vật ban nãy đủ để hắn hoa mắt chóng mặt. Thấy tình hình căng thẳng, Bạch Nhiễm không những không can ngăn còn muốn vỗ tay khen ngợi tư thế đẹp trai vừa rồi của Tử Thiêm. Người đàn ông này chắc chắn đã trải qua huấn luyện. Tử Thiêm bẻ ngoặc tay của quý thần về sau lưng, đè đầu hắn xuống đất và hỏi, cậu còn cần cái tay này nữa không? À, anh muốn làm gì? Người nào đó hoảng hốt. Còn cần không? Tử Thiêm dùng sức một chút. Khớp tay quý thần liền truyền ra tiếng kêu răng rắc rất nhỏ. Hắn gào lên đau đớn. À, cần, tôi cần. Dừng tay. Hắn có dự cảm nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì tay hắn sẽ bị bẻ gãy chứ không đùa. Tên điên này sao khỏe vậy chứ? Phản xạ nhanh kinh khủng. Tử Thiêm nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau của đối phương. Nhàn nhạt nói, thái độ không tốt lắm. Vì vậy, anh không hề tha cho quý thần. Đột nhiên dùng lực, trực tiếp bẻ chật khớp tay phải của hắn. Âm thanh xương cốt giòn tan một lần nữa vang lên. Bạch Nhiễm có hơi giật mình nhìn cảnh tượng này. Tim đột nhiên đập nhanh hơn. Thật là, quá hả dạ, trời ạ. Cô sớm nên tìm Tử Thiêm đến đánh cho tên này một trận mới đúng. Ngay từ đầu đã là một vụ buôn bán lời. Em không cảm thấy mình rất may mắn sao? Anh tự luyến, không ngờ anh còn biết nói đùa đấy. Bạch Nhiễm cảm thán, Tử Thiêm nhướng mày. Còn nhiều thứ thú vị em chưa biết lắm. Muốn tìm hiểu không? Xin phép, anh còn chưa trêu quá hai câu thì cô gái nhỏ đã vội vàng khóa cửa chạy mất bóng. Tử Thiêm không nói rõ cảm giác trong lòng là gì. Nhưng từ khoảnh khắc nhìn thấy người con gái này, anh cảm giác có chút thích thú. Sự phóng khoáng, bình đạm, thoải mái trong từng cử chỉ. Lời nói của Bạch Nhiễm đều đang thu hút anh. Cách chương.